Chương 203 xỉ nỉnh hộp tờ VS xỉ kính tượng kỵ sĩ 3. Giống kính quái vật tiếng giống, không phải này đột ngột vang lên. Nắn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Hắn cũng không có ngờ tới, kính quái vật sẽ xuất hiện ở sau lưng mình. Bất quá, nắn cũng không có ngoài ý muốn. Kính thế giới kính quái vật số lượng, nhiều đến làm cho người giận sôi. Có thể gặp phải bọn hắn, 10 phần bình thường, chính là thời cơ không đúng kính quái vật tiếng giống vang lên. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nàng cùng sợ ổ cả đói ạ, muốn tránh đều không tránh được. Mị dù kỳ tệ dù cả, dùn si bổ ra hai đợt nhân mã, nhìn rõ ràng. Là bọn hắn ký đỏ xỉn dị sửng sốt một chút, biểu lộ nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi, bọn hắn không có chuyện. Như vậy, cũng chỉ có ca mẻn gì đỡ nhân vật chính mới có thể nói ra được tới. Cũng chỉ có bọn hắn loại kia thánh mẫu hạnh ô vông, mới sẽ đi lo lắng người không quen biết. Biểu tình của những người khác, lúc này nhưng là phi thường phức tạp. Hai người tiêu thất một đêm. Bọn hắn sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại song phương muốn đạt tới hòa giải thời điểm xuất hiện. Nếu nói không có quỷ có quỷ mới tin mì dù kỳ tệ dù cả cùng dùn xì bổ ra nhìn chăm chú một mắt, biểu lộ vô cùng lạnh nhạt. Tên nào tới hay không cũng không đáng kể. Ngược lại kế hoạch của bọn hắn đã đạt tới tệ dù cả, kính quái vật hướng về chúng ta đi tới. Kỳ đỏ xin gì vội vàng mở miệng, mau đưa chúng ta biến thân tạp hộ, đổi cho chúng ta. Không thể biến thân, bọn hắn tuyệt đối không phải những cái kia kính quái vật đối thủ. Ha ha ha, nghe được kỳ đỏ xin gì lời nói, mị rủ kỳ tê rủ cả đột nhiên nở nụ cười. Kỳ đỏ xin gì, kỳ mù ra, y si đã ba người, nhao nhao nhìn về phía hắn. Lúc này, mị rủ kỳ tê rủ cả tiếng cười để bọn hắn cảm thấy lạ lắm. Trong lòng bọn họ, xuất hiện một tia dự cảm bất tường. Xin gì, ta đã cùng một đầu liên thủ mì dù kỳ tệ dù cả mì dù kỳ tệ dù cả chậm rãi nói, cho nên, các ngươi vẫn phải chết ta ngược lại ở nơi này chẳng trò chơi sinh tồn bên trong, các ngươi sớm muộn đều sẽ chết đi. Cái gì nghe được lời nói của hắn, kỳ đỏ xin gì bày tỏ. Tô dù cả, ngươi muốn làm gì kỳ đỏ xin gì cùng mì dù kỳ tệ dù cả nói chuyện thiếm. Cánh tay tổ dù cả bỗng nhiên xông về phía trước. Bên cạnh ỷ si hạ si thấy vậy, vội vàng mở miệng. Ta muốn giết tên hồn đạm đó tổ rủ cả hai mắt phun lửa. Nhìn thấy cái kia nhường hắn mất đi một đầu cánh tay người phía sau, hắn trong nháy mắt mất lý trí. Nhìn tổ rủ cả hét lớn một tiếng. Trong suốt quang ảnh lấp lóe. Sau một khắc, hắn biến thân làm ca mẹn gì the tiger. Chỉ bất quá, hắn lúc này ít một cái cánh tay. Xem toàn thể đi lên, không có lấy trước như vậy bá khí. Nàng ca ca sở ổ cả đọa có chút khẩn trương. Phía trước là kính quái vật, cái sau là cái kia cụt một tay cả mẹn gì đờ. Bọn hắn hiện tại, trước sau đều có địch nhân. Tránh xong. Nàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, đem nàng đặt ở an toàn xó xỉnh. Giang giác đặc đệ cả giờ gì ở cố định tại bên hông. Một chương bờ lách gì đờ thẻ bài xuất hiện trong tay, bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Phòng giải đệ đạc giờ rổn xì nì nhỏ tờ em mở thanh tiếng vang lên. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp nản bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn máy mò cờ châu chấu. Châu chấu phần lưng, còn có một cái cỡ nhỏ máy mò cờ châu chấu. Nó rơi vào nản chung quanh, bắt đầu nhảy lên. Đang chuẩn bị công kích nản tổ dù cả, trực tiếp bị máy mò cờ châu chấu đánh bay. Trọng trọng ngã xuống đất bên trên. Liên nản góc áo cũng không có đụng tới. Đồng thời bị đánh bay còn có, màu đo, màu trắng, màu đen đủ loại đủ kiểu kính quái vật. Tờ gì đỡ kỳ kỳ cờ dệ ạ sẽ sở thệ ở bị ắt đứng tổ gì tờ test quang mang bắn ra bốn phía, đã bay quét ngang xì nỉ nhỏ tờ xì nỉnh hộp tờ hẹn nỉ sừng đặt nét pha test quang minh chợt hiện, đặc tiêu tan kèm theo âm thanh, một cái lưới ánh sáng xuất hiện đem máy mò cờ trầu trầu bắt dư. Sau một khắc, một cái toàn thân vì hình màu vàng ca mẹn gì đỡ xuất hiện. Lại là hình thái mới rủn xí bồ ra ánh mắt ngưng lại, mang theo ánh mắt lạnh như băng, nói nhỏ một tiếng. Một đầu, chúng ta bây giờ muốn làm sao mì rủ kỳ tệ rủ cả chạy đến bên cạnh hắn, bối rối vấn đạo. Hắn nhìn như vô cùng đắc ý, tại rủn xí bồ ra trước mặt giống như là nữ sinh nhân vật. Tại thời điểm chiến đấu, lại biến thành đa nợ ông. Không cần để ý tới tên kia. Rủn xí bồ ra thản nhiên nói, đem phụ cận kính quái vật đánh lui. Chúng ta rút lui khỏi nơi này. Mục tiêu của chúng ta trọng điểm là sinh tồn trò chơi. Tốt. Dùn si bồ dạ lấy ra chính mình biến thân tạp hộ, gật gật đầu. Đúng, đang muốn biến thân lúc, Dùn Sĩ Bồ Dạ bỗng nhiên mở miệng lần nữa, những cái kia không thể biến thân, chúng ta liền trợ giúp bọn hắn giải thoát. Chết ở trong tay chúng ta, dù sao cũng so bị kính quái vật ăn xong rất nhiều.